Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, tiểu ca ca tới cứu ngươi. Trong đêm, cái gì thời điểm sự tình? Trương Nguyên con mắt lóe lên, ngay tại cái này mấy ngày, thiếu hiệp, ta khuyên ngươi ban đêm vẫn là không nên tùy tiện ra cửa. Hiện tại ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Điếm tiểu nhị nói, Trương Nguyên não hải chuyển động, thật đúng là để hắn đến đúng rồi. Tốt, đa tạ tiểu nhị ca, Trương Nguyên mỉm cười. Không cần khách khí, điếm tiểu nhị mỉm cười. Hâm mộ nhìn một chút Trương Nguyên đao sau lưng kiếm. Do dự nói, thiếu hiệp, có thể để cho ta nhìn ngươi đao kiếm sao? Trong mắt của hắn sáng lên từng mảnh quang mang. Cái này không thể được. Từng khai quang, người khác xem xét liền mất linh. Trương Nguyên mỉm cười. Từng khai quang, điếm tiểu nhị âm thầm buồn bực. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đao kiếm cũng có thể phát ra ánh sáng. Bất quá hắn cũng thức thời không nhiều dây dưa. Lui xuống. Bên tai đông đảo giang hồ khách tiếng nghị luận còn đang không ngừng truyền đến. Đáng tiếc tiếp xuống tới cũng không có cái gì để Trương Nguyên cảm thấy hứng thú chuyện. Thịt rượu rất nhanh dâng đủ. Trương Nguyên ăn như gió cuốn. Bóng đêm tiến đến. Trương Nguyên đứng tại tiểu trấn một chỗ tối cao công trình kiến trúc bên trên. Khí tức tựa hồ hoàn mỹ dung nhập đêm tối. Ánh mắt hướng về trên núi nhìn lại. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo, chín đạo, mười đạo tối thiểu nhìn đến mười đạo đen xì bóng người từ tiểu trấn từng cái công trình kiến trúc. Bên trong lướt đi, hướng về trên núi phóng đi, đều không ngoại lệ, tất cả đều là người mặc y phục dạ hành. Trương Nguyên cũng không do dự nữa, thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng lướt tới, hoa hoa. Màu đen quạ đen nhào linh lấy hai cánh. Cấp tốc đi theo, chim chết, không cần loạn gọi. Trương Nguyên quay đầu quát khẽ nói. Một bãi phân chim trực tiếp hướng về Trương Nguyên đập tới. Mẹ nó, hắn thân thể lóe lên, oán hận nhìn thoáng qua màu đen quạ đen. Tiếp tục hướng về trên núi chạy đi. Cái này chim chết nhất định là tại báo lúc trước nhổ lông mối thù. Hắn nhất định phải lại tìm cơ hội, đưa nó nắm chặt xuống tới, hảo hảo giáo huấn một lần. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, dung nhập hắc ám, hướng về đỉnh núi chỗ tiếp cận mà đi. Hắn khí tức toàn bộ nội liễm, giống như là một đạo như u linh, chăm chú treo ở một giang hồ khách sau lưng. Tên kia giang hồ khách thần sắc cẩn thận, một đường hướng về trên núi chạy đi. Chuyên chọn một chút đường nhỏ, tựa hồ lo lắng bị người nhìn thấy đồng dạng, nhưng Trương Nguyên thân pháp viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn từ đầu đến cuối không biết có người đang cùng theo. Tiếng gió rít gào, tốc cực nhanh, chừng nửa canh giờ, tên kia giang hồ khách liền xông đến giữa sườn núi vị trí. Nơi này chính là phái Thái Sơn chỗ, chiếm diện tích cực lớn. Công trình kiến trúc liên miên, tối thiểu có mấy chục dặm phương viên. Đáng tiếc đại bộ phận công trình kiến trúc đều bị đại sơn ép vỡ, trở thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh. Hô, Trương Nguyên nhẹ nhàng rơi vào một vùng phế tích trong bóng tối. Ánh mắt hướng về bốn phía bắn phá, âm thầm kinh dị. Trận này đại địa chấn thật đúng là khủng bố. Toàn bộ phái Thái Sơn ngàn năm cơ nghiệp cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Công lực hội tụ hai mắt, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa phế tích bên trong có không ít bóng người đang lắc lư, tựa hồ cũng đang tìm kiếm lấy cái gì đồ vật đồng dạng. Bọn hắn đang tìm cái gì? Trương Nguyên âm thầm nhíu mày. Triệu Đại Bảo làm thần trưởng bang nhân tài mới nổi, sớm đã đạt đến nhất giai hậu kỳ thực lực, chỉ bất quá một mực chiến tích không hiện, không có xếp vào nhân bảng. Tìm trong ngày, đã từng đi khiêu chiến qua một chút nhân bảng hào kiệt. Đáng tiếc liên tiếp khiêu chiến nhiều như vậy trận, cuối cùng tất cả đều là lấy thất bại mà kết thúc. Rõ ràng tất cả mọi người ở vào nhất giai hậu kỳ, nhưng lại bởi vì công pháp hoặc là kinh nghiệm chiến đấu nguyên nhân bại bởi đối phương, liên tiếp thua nhiều chàng như vậy. Hắn cũng biết tự thân nhược điểm chỗ. Lần này Thái Nhạc phát sinh đại địa chấn, có khả năng tồn tại một chỗ động thiên bảo địa, cho nên hắn nhận được tin tức ngay lập tức liền chạy đến. Nếu là có thể tiến vào chỗ kia động thiên bảo địa, hắn thực lực nhất định có thể tại rất thời gian ngắn trong phòng tiến vào nhị giai. Dạng này lại đi khiêu chiến nhân bảng cao thủ, phần thắng liền sẽ thật to gia tăng. Cứu mạng, tại Triệu Đại Bảo tinh tế lục soát thời điểm, bỗng nhiên bên tai một trận thiếu nữ tiếng kêu, cực kỳ nhỏ, tràn ngập cấp bách, hắn thân thể dừng lại, lộ ra nghi hoặc, ngẩng đầu hướng về nơi xa hắc ám nhìn một chút, có người tại kêu cứu, là thiếu nữ. Hắn trong lòng lăn lộn, do dự có hay không muốn đi qua nhìn xem. Cứu mạng, tiếng kêu cứu lần nữa truyền đến. Tựa hồ một cái tuổi trẻ thiếu nữ tại kịch liệt phản kháng đồng dạng. Triệu Đại Bảo thầm mắng một tiếng, cuối cùng nhịn không được, nhẹ nhàng vọt tới, tiếng kêu cứu càng lúc càng lớn, nghe càng ngày càng gần. Ngay tại phía trước một chỗ đen xì trong sân, chỗ kia sân nhỏ, khoảng cách sụp đổ sơn phong khá xa, mặc dù không có bị sơn phong áp sập, nhưng là cũng bị chấn động đến xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lung lay sắp đổ, tiếng kêu cứu lần nữa truyền đến, tựa hồ một thiếu nữ ở bên trong thút thít đồng dạng. Triệu Đại Bảo vì người tập võ, xưa nay nhiệt huyết tâm địa, mặc dù đã từng hoài nghi có thể là cạm bẫy loại hình, nhưng vẫn là kìm nén không được trong lòng hiệp nghĩa. Hô, hắn nhẹ nhàng rơi vào trong sân. Ánh mắt cảnh giác, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Tiếng kêu cứu từ phía trước một chỗ đen như mực trong phòng truyền đến. Nương theo lấy thiếu nữ nghẹn ngào cùng khóc giống, nghe cực kỳ thương tâm. Triệu Đại Bảo do dự một chút, vẫn là vọt tới. Một cước đập mạnh mở cửa phòng, tiến vào đến gian phòng bên trong. Cô nương, người thế nào cô nương? Triệu Đại Bảo ánh mắt bắn phá, mở miệng quát hỏi. Gian phòng bên trong trống rỗng, u sâm một mảnh, một cái bóng người cũng không có. Một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập, vừa mới tiến đến, Triệu Đại Bảo liền cảm giác xem xét đến không đúng. Trên da lông tơ tất cả đều đứng vững, sau lưng hắn, vô thanh vô tức nhiều hơn một đạo quỷ dị thân ảnh. Áo choàng váy trắng, tóc dài rối tung, dung mạo xấu xí, nhìn chăm chú lên Triệu Đại Bảo bóng lưng, lộ ra đáng sợ tiếu dung. Hắc hắc hắc, tiểu ca ngô ngô, thanh âm im bặt mà dừng, bị một con bàn tay màu vàng óng che miệng, nói không ra lời. Tiếp lấy đạo này quỷ màu trắng ảnh mở to hai mắt nhìn, phát hiện mình bị một bóng người nắm lấy thân thể, tại cấp tốc xông ra ngoài đi. Bàn tay màu vàng óng bên trên quang mang nóng làn da của nàng đều đang thoát rơi. Nàng vô cùng ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Gian phòng bên trong Triệu Đại Bảo nghe được thanh âm về sau, lông tóc dựng đứng, đột nhiên quay đầu, trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không thấy được. Sắc mặt hắn biến đổi, rốt cục ý thức đến không ổn, trong lòng kinh tốc, cuống quýt xông ra chỗ này sân nhỏ. Cờ rốp nhảy, nơi xa từng đợt xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến. Trương Nguyên che cái kia nữ quỷ miệng, đưa nàng đầu lâu nguyên địa thay đổi mười mấy vòng, mặc cho cái này nữ quỷ làm sao bay nhảy, làm sao hướng mình trên thân sợ đánh, từ đầu đến cuối không có một chút tác dụng nào. Phốp, đầu lâu bị vặn rơi. Điểm công đức cộng 150. Trương Nguyên tiện tay vứt xuống trong tay đầu lâu cùng trong ngực thi thể, bắn ra một đoàn cửu dương thần hỏa, đem đốt thành một đoàn cho tàn. Cứu mạng, tiểu ca ca là tại cứu ngươi, không biết ngươi là có hay không còn có cái khác đồng bạn, để tiểu ca ca đem các nàng cùng một chỗ cứu được. Trương Nguyên tự nói, nhìn về phía nơi xa. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn khẽ động, lần nữa phát hiện mục tiêu. Thân thể hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt nhào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?